Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 405, càng nên lo sợ bọn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường vui vẻ thanh toán xong, xách túi đi tìm người. Từ Tấn và Thẩm Tự Thanh đã mua đồ xong từ trước. Khi Giang Đường đến nơi, ông Thẩm mỉm cười chào cô, hỏi cô mua được những gì. Quần áo thôi à, những món riêng tư thì cô không kể. Lục Trường Trinh đã dặn, mấy chuyện như vậy không được tùy tiện nói với người khác. Cô nhớ rất kỹ, Từ Tấn mặt vẫn đỏ bừng, chẳng dám nhìn thẳng Giang Đường. Dù lỡ nhìn trúng ánh mắt cô, anh ta cũng lập tức quay đi, không dám đối diện, cứ như thể không dám nhìn Giang Đường thêm một cái nào nữa. Giang Đường đầy nghi hoặc, ông Thẩm thì lại không chú ý đến. Ánh mắt qua lại, giữa hai học trò, cả ba ra khỏi cửa hàng quần áo, tiếp tục đi dạo tiếp. Vị giáo sư ngoài 60 này, hiếm hoi có dịp như người trẻ, cũng nổi hứng mua sắm không ít. Vừa đi vừa nhìn, gặp món gì ưng ý, giá cả hợp lý, mua. Giang Đường ngoài mua quà cho người nhà, cũng không quên mua quà cho cả nhà Hà Văn Tĩnh. Cô đi một vòng khắp phố mua sắm, thuận lợi chọn được những món quà thích hợp, đúng ý mình, chọn cho lũ nhỏ những món đồ chơi. Bé trai là xe tăng robot cực ngầu, bé gái là búp bê xinh xắn, gọi là gì đó, Barbie. Với người lớn tuổi, cô chọn mỗi người một đôi dép sandal. Cho Hà Văn Tĩnh thì cô chọn một chiếc váy dài. Hai người em trai làm kinh doanh, cô cũng không quên. Cô chọn cho mỗi người một cây bút máy có khả năng tự hút mực. Chiếc bút này rất tốt. Ngoài hai cây cho hai em trai, cô còn mua thêm hai cây nữa. Một cây tặng cho Lục Trường Trinh, một cây cho Thành Quốc Viễn. Còn bản thân cô cũng không quên. Ở cửa hàng cuối cùng, cô mua cho mình ba bộ nội y. Cộng gộp lại những món đã mua, cô đã có vài túi lớn. Cô xách một tay, cảm thấy cũng không đến mức nặng lắm. Dù Thẩm Tự Thanh và Từ Tấn cũng mua nhiều, mỗi người trong tay cũng xách 3-4 túi lớn, đúng là một trận mua sắm lớn. Tay xách nhiều đồ, lại tiêu không ít tiền. Kiểu người như vậy, rất dễ lọt vào mắt những kẻ có ý đồ. Quả nhiên, khi ba người đang đi bộ về hướng khách sạn, đến một đoạn đường hẻo lánh, liền bị mấy người da đen chặn lại. Ồ, em gái, mua nhiều đồ quá ha. Giọng nói vang lên chẳng hề có chút tôn trọng nào. Ba người lập tức dừng chân. Từ Tấn phản ứng nhanh, lập tức chắn trước thầy và sư tỷ. Ánh mắt dán chặt vào mấy gã đối diện đang cầm dao lò xo. Xoay qua xoay lại một cách khiêu khích, gương mặt đầy cảnh giác. Các người định làm gì? Bên kia có 5 người, nhe răng cười nham hiểm, giơ ngón tay ra làm động tác. Vò tiền, tiền, đưa tiền đây, chúng chỉ cần tiền. Từ Tấn còn định nói thêm điều gì đó. Giang Đường đặt tay lên khuỷu tay Từ Tấn. Sư tỷ, Từ Tấn nhìn về phía Giang Đường. Ánh mắt cô lại rơi lên mấy kẻ phía trước. Đổi chỗ nói chuyện nhé. Cô đã thông minh hơn nhiều. Biết rằng ở đất khách quê người, không phải địa bàn của mình, tuyệt đối không thể tùy tiện đánh nhau giữa đường. Phải tìm một nơi vắng vẻ không có ai, rồi mới ra tay. À mà không đúng, gọi là đánh nhau thì không chính xác. Nói đúng hơn là cô biết không thể công khai thực hiện hành vi đánh người đơn phương trên phố. Đám đàn ông da đen kia thấy cô gái đông phương da trắng xinh đẹp như búp bê xứ kia, cứ tưởng là loại dễ dãi, có thể dễ dàng lôi kéo lên giường. Đi thôi, 5 tên ấy nào ngờ được, thứ đang chờ chúng lại là cơn ác mộng đời mình. Chúng chỉ tay về phía con ngõ bên cạnh, ý bảo Giang Đường đi vào. Giang Đường gật đầu, tiểu Từ, đưa cậu này, 3 phút thôi. Cô đưa toàn bộ mấy túi đồ cho Từ Tấn. Hà, ơ, Từ Tấn cứ tưởng là nhẹ, nhưng vừa xách lên, trời đất ơi, ít nhất cũng phải 10 cân. Vậy mà sư tỷ anh chỉ dùng một tay mà xách đi suốt đoạn đường vừa rồi. Thật đáng khâm phục, Ý nghĩ ấy còn chưa hết trong đầu, thì Giang Đường đã dẫn theo mấy tên kia, đi vào ngõ nhỏ vắng vẻ. Từ Tấn hoàn hồn lại, thầy ơi, sư tỷ không sao chứ? Từ Tấn mới tiếp xúc với Giang Đường từ năm ngoái, nên chưa hiểu rõ cô cũng phải. Thẩm Tự Thanh nghĩ một lúc, mở miệng, chắc là nếu cậu phải lo, thì nên lo cho đối phương thì hơn. Hả? Từ Tấn lại bật thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Từ trong ngõ, bắt đầu vang lên những âm thanh nặng nề như có gì đó nện vào thịt. Bốp, bịch, bốp, nghe cực kỳ có tiết tấu. Từ Tấn có chút lo lắng, xách túi đồ bước lên vài bước, định vào xem thử, chưa kịp vào đến đầu ngõ, thì Giang Đường đã thong dong đi ra. Sư tỷ, chị không sao chứ? Từ Tấn vội vàng chạy tới. Còn bọn chúng đâu? Giang Đường phủi phủi tay, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc nhìn anh. Cậu cũng muốn đánh chúng một trận à? Tôi quên không chừa lại cho cậu hai tên. Đánh hết cả rồi. Nói đến đây, giọng cô còn có phần hối lỗi. Là lỗi của một người làm sư tỷ, không nghĩ đến sư đệ. Từ Tấn, anh ta nhón chân, nghển cổ nhìn vào trong ngõ. Chỉ thấy mấy tên da đen ôm đầu, mặt mũi sưng vù, co ro dựa sát vào tường, trông thảm hại đến cực điểm. Từ Tấn vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trời đất quỷ thần ơi, mấy cái này là do sư tỷ mình làm ra á? Sao mà chị ấy lợi hại đến vậy? Giang Đường không hề biết, Từ Tấn đã âm thầm trở thành fan của cô rồi. Giang Đường nhận lại phần túi đồ của mình, gọi ông Thẩm Tự Thanh rồi cùng nhau tiếp tục quay về khách sạn. Từ Tấn chậm chân vài bước, vội vã đuổi theo, đang định hỏi sư tỷ làm cách nào mà luyện được thân thủ như vậy. Thì khóe mắt anh ta thoáng thấy trong túi áo cô hình như có món gì đó rất quen. Sư tỷ, trong túi chị, chẳng phải là con dao lò xo tụi nó cầm sao? Ồ, đúng rồi, cậu không nói thì tôi cũng quên mất. Giang Đường lấy con dao lò xo từ túi áo ra, tiện tay giơ lên, tôi thấy thiết kế của nó khá tốt, mang về tháo ra nghiên cứu một chút, về nước rồi tôi tự lắp mấy cái. Nói xong, cô còn lẩm bẩm, giọng mang theo chút không hài lòng. Mấy người kia cũng thật là, tôi hỏi xin rồi mà lại không cho. Khóe miệng Từ Tấn khẽ co giật, sư tỷ đúng là người ham học, lại còn rất lịch sự, đến cả dao lò xo cũng hỏi xin đàng hoàng. Tất nhiên, đối phương cũng không biết điều, sư tỷ đã hỏi rồi mà còn không đưa, thế thì bị lấy cũng không trách ai được. Trên đường quay về khách sạn, ngoài mấy tên cướp vừa rồi thì không còn gặp chuyện gì bất thường. Ba người về đến khách sạn, sau khi sắp xếp lại đồ đạc, buổi tối lại ra quán bánh bao ăn thêm một bữa rồi mới quay về nghỉ. Sáng hôm sau, cả ba lên xe Trương Khải Văn chở, thẳng tiến ra sân bay. Trên đường đi, Trương Khải Văn cứ không ngừng hỏi xin Giang Đường để lại cách liên lạc. Nói là để có dịp sẽ gửi bưu thiếp, gửi đặc sản cho cô. Không được, Giang Đường đáp rất dứt khoát, không chút do dự. Từ Tấn ngồi sau, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn sư tỷ. Trương Khải Văn không chịu bỏ cuộc, hỏi tiếp, tại sao không được? Chẳng lẽ chồng cô lại nhỏ nhen đến mức không cho cô có bạn bè sao? Nếu vậy thì hôn nhân như thế còn có ý nghĩa gì? Bây giờ là thời đại tự do, cởi mở, bình đẳng rồi, không thể dùng tư tưởng phong kiến lạc hậu để trói buộc phụ nữ nữa chứ. Trương Khải Văn lên tiếng với vẻ chính nghĩa. Giang Đường chỉ ô một tiếng, không thể hiện thái độ gì. Trương Khải Văn còn định nói thêm, nhưng ông Thẩm Tự Thanh ngồi ghế phụ quay đầu lại cười nhẹ. Đồng chí Khải Văn, mấy hôm nay cảm ơn cậu đã vất vả. Tôi hiểu và cũng ủng hộ tinh thần duy trì tình hữu nghị giữa hai nước của cậu. Nhưng đơn vị của chúng tôi là đơn vị có liên quan đến bí mật, không thể tùy tiện trao đổi thư từ với bên ngoài. Mong đồng chí Khải Văn thông cảm. Từ Tấn ngồi ở phía sau nghe thầy nói vậy, không nhịn được liếc nhìn Giang Đường một cái, ánh mắt như muốn hỏi. Sư tỷ, bọn mình là đơn vị thuộc loại cơ mật thật à, cách chương.